500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, vuốt tảng đá qua sông. Thạch Vân dùng chân thành khẩn ánh mắt nhìn Chu Du. Cái này hiếu nữ muốn cho ông nội bà nội đưa lên nhiệt thủy hồ nước nóng. Chu Du đã sớm ngờ tới tình huống như thế. Ở biết muốn kết thúc buôn bán nhiệt thủy hồ nước nóng sau, liền rõ ràng sẽ có một ngày như thế. Cái này hay là thôi đi. Vẫn luôn dùng cái này. Rất dễ dàng hình thành ỷ lại. Chu Du đối với Thạch Vân nói rằng, hiện nay chỉ có Tiểu Khang thôn nơi này có thể hưởng thụ đến một vài thứ. Đây là mọi người lập ra quy củ. Thạch Vân cũng không muốn cầu người. Thế nhưng hiện tại không cầu người liền không lấy được những chỗ tốt kia. Ta cũng biết những này. Chỉ là ta ông nội bà nội đều biết ta cùng ngươi quan hệ tốt. Hơn nữa lần này cha mẹ ta cũng không phải nhất định phải đưa cái này nước nóng. Là lão nhân ra trước hỏi qua chuyện này. Hiện ở bên ngoài cũng không mua được nhiệt thủy hồ nước. Nóng rồi. Sở dĩ vậy thì chỉ có thể là tới tìm ta hỏi một chút rồi. Chấm ngoặc kép. Nếu là không mua được lời nói. Trong nhà này người ở trên mặt liền không nói được. Chu Du suy nghĩ một chút. Kỳ thực nhiệt thủy hồ nước nóng đúng là cấm chỉ tiêu thụ rồi. Nhưng không đại biểu có chút người liền không lấy được nước nóng. Tỉ như Chu Du, hắn đi nhiệt thủy hồ bên kia múc nước. Người khác là không quản. Kỳ thực cho một phần hai phần là không liên quan. Ta chính là lo lắng chuyện như vậy dừng không được đến. Chu Du tin tưởng những người này bảo mật, thủ đoạn. Có thừa biện pháp không để cho người khác biết bọn họ đang hưởng thụ cái gì đặc quyền. Coi như người khác biết rồi cũng không đáng kể. Lại không phải đại quy mô buôn bán. Kỳ thực có chút đạo lý mọi người đều biết. Rất nhiều thứ tốt vốn là người có đức chiếm lấy. Ai nếu là tin tưởng người khác người bình đẳng. Vậy thì sẽ phát hiện trong cuộc sống đâu đâu cũng có bất công. Không đi tra cứu chuyện như vậy. Liền sẽ phát hiện quốc thái dân an. Trong cuộc sống khắp nơi đều là mỹ hảo. Nói chung, không muốn cùng người có tiền so sánh. So sánh chi gió cũng vẫn luôn là bị chèn ép không tốt bầu không khí. Chu Du tin tưởng những người này có thể làm được yên tĩnh dùng nước nóng. Thế nhưng không tin những người này khẩu vị có thể dễ dàng như vậy bị thỏa mãn. Nếu như ngươi có thể bảo đảm chỉ có lần này lời nói, ta có thể cho ngươi 2 lít nước nóng. Bất quá nếu là còn có dưới một lần lời nói, ta liền không thể lại cho rồi. Thạch Vân nhíu mày, suy nghĩ chuyện này, nhưng là nhiệt thủy hồ bên trong nước nóng không phải còn có rất nhiều sao? Chu Du nói rằng, đúng là rất nhiều, nhưng vật này là một số ít người đồ vật, cũng không phải mọi người đồ vật. Cái này số ít người, chỉ chính là ta cùng người trong thôn, không phải chỉ bên ngoài những người kia. Thạch Vân cấp tốc nói rằng, vậy ngươi muốn xử lý như thế nào những kia nước nóng? Người khác cũng không quản được a, nước nóng cũng không chỉ là phổ thông nước nóng đơn giản như. Vậy, bất luận là đem ra ân tình vãng lai vẫn là những khác. Đều làm ít mà hiệu quả nhiều. Hiện tại rất nhiều người đều ở nhớ nhung vật này. Chu Du lắc lắc đầu, ngươi nên rõ ràng tính cách của ta. Ta không nghĩ dính líu nhiều chuyện như vậy bên trong. Hơn nữa nhiệt thủy hồ nước nóng là trong thôn quyết định. Ta không muốn cùng làng người ý kiến không hợp. Ta có bao nhiêu năng lực. Ta so với các ngươi đều rõ ràng. Có một số việc là sự kiên trì của ta. Xin đừng nên khuyên ta. Cũng không muốn tự cho là đúng đang vì ta tốt. Chu Du lời này liền rất nghiêm trọng rồi. Thạch Vân gật gật đầu. Ta bảo đảm liền lần này. Chu Du đứng lên. Vậy ta dẫn ngươi đi mang nước. Chính ngươi tìm cái 2 lít lọ chứa. Dùng Pepsi chiếc lọ được rồi. Bất quá muốn rửa sạch sẽ. Được. Thạch Vân rất nhanh sẽ đi trong tủ lạnh tìm đồ vật. Hiện tại Chu Du đã uống rất ít Pepsi rồi. Chắc cùng Leona hai người là Pepsi người ưa thích. Bất quá hai cái mỹ nữ chỉ uống loại kia đóng chai Pepsi. Đối đại Pepsi bình không có hứng thú. Thạch Vân đem một bình Pepsi đổ đi. Xung tắm một cái chiếc lọ sau liền đi tới Chu Du bên người. Rất nhanh Chu Du, Thạch Vân, Leona cùng Trác liền đồng thời lái xe đi bên hồ vị trí. Hai cái mỹ nữ bảo tiêu chính là Chu Du bài diễn. Cứ việc mọi người đều biết Chu Du không cần bảo vệ. Thế nhưng mỹ nữ bảo tiêu cũng không chỉ là dùng để bảo vệ người. Cũng có thể là mặt tiền. Ô tô mở đến bên hồ. Ở bên hồ có mấy người đang câu cá. Cũng có một chút người đang đi tuần. Còn có chút người ở xung quanh tháp canh trên gác. Hiện tại nhiệt thủy hồ đã trở thành một cái phong cảnh tươi đẹp hồ nước rồi. Coi như là nuôi cá. Những kia cá cũng đều tập trung tại hạ du vị trí. Kim Linh Ngư Ý Nguyên cùng Kim Liên Hoa cùng nhau. Khô héo chính là nhóm đầu tiên Kim Liên Hoa. Mà từ Long Tiên Hương bên trong cấy ghép lại đây Kim Liên Hoa. Rất được những Kim Linh Ngư kia yêu thích. Kim Linh Ngư qua lâu rồi hái bảo vệ ký. Cũng ở trên một nhóm Kim Liên Hoa khô héo đồng thời. Kim Linh Ngư là có thể bị nhân loại bình thường chỗ đụng chạm rồi. Bất quá những này cá đều lẩn đi cẩn thận mà. Bởi vì trước tình hình, hiện tại cũng không có ai đi đụng vào những này thần cá. Chu Du đi đến bên hồ. Ở bên hồ có một cái mở rộng đến hồ vị trí trung tâm hình chữ nhật con đường. Các thôn dân chính là ở đây múc nước dùng. Bất quá giới hạn thôn dân sử dụng. Chu Du tiếp nhận Thạch Vân thùng nước. Ta đi đón nước. Các ngươi ở đây chờ là tốt rồi. Thạch Vân cũng biết mình vẫn không tính là tiểu khang thôn. Người, hiện nay tiểu khang thôn hộ khẩu thẻ rất nghiêm ngặt. Muốn trở thành tiểu khang thôn thôn dân. Liền muốn thu được Chu Du còn có mấy cái khác người đồng ý. Chu Du cầm thùng nước đi tới giữa hồ. Ngồi xổm người xuống đem chiếc lọ để vào trong nước. Rất nhanh hồ nước liền hướng về trong bình chảy qua đi. Hơn nữa còn bốc ra ngoài bong bóng. Vào lúc này, một cái hai bàn chân cầm lấy bình nước khoáng con quạ từ đằng xa bay tới. Rơi vào Chu Du bên người vị trí. Ngươi muốn uống nước sao? Con quạ hiếu kỳ nhìn Chu Du. Thuận tiện đem dưới chân chiếc lọ dùng miệng vặn ra. Chu Du cho rằng là quách ngả con quạ đen kia. Bất quá nghe được âm thanh cảm giác không đúng. Ngươi là con nào con quạ? Ta là Chu Du. Con quạ nói rằng, ta biết ngươi là Chu Du. Tên của ta là Ô Vân. Từ Ma Đô dọn nhà tới đây thật lâu rồi. Mới vừa lúc đến nơi này ta vẫn là một cái con quạ nhỏ. Hiện tại đều đến tìm nữ con quạ niên kỷ rồi. Há, vậy ngươi rất trưởng thành sớm. Chu Du thuận miệng khen một câu. Những con quạ này dựa theo yêu cầu của hắn từ Ma Đô chuyển tới tiểu khang thôn nơi này. Hơn nữa tổng bộ là ở mới khu nơi đó. Bất quá bởi vì biết nơi này nước uống ngon quan hệ. Con quạ nhóm đều sẽ bay tới đây uống nước. Cũng sẽ ở quy định trên địa phương WC. Ô Vân nói rằng, nơi này nước uống rất ngon. Ta mỗi ngày đều muốn mang về một ít. Chu Du hiếu kỳ nói rằng, là có người để ngươi làm như vậy. Ô Vân lắc lắc đầu. Không phải, là sao huyệt bên trong nữ con quạ nghĩ uống. Các nàng nghĩ uống, sẽ không chính mình lại đây uống nước sao? Chúng nó bay bất động sao? Chu Du hỏi ngược một câu. Ô Vân ngạc nhiên nhìn Chu Du. Nhân loại các ngươi nam nhân đều là như ngươi vậy sao? Thật ước ao các ngươi a. Coi như là như vậy đều có thể lưu lại đời sau. Chu Du thật giống là rõ ràng cái gì. Cao mày nói rằng, ngươi không mang theo nước trở lại, sẽ không tìm được nữ con quạ rồi. Ngươi nhưng là Giang Đông tập đoàn con quạ công nhân a. Ngươi nhìn ngươi thông minh như vậy, tuổi trẻ tài cao, nhân loại lời còn nói tốt như vậy, này đi bên ngoài còn có thể thiếu được nữ quạ sao? Ô Vân bị Chu Du như thế khen, cũng không có nhiều hài lòng. Lúc này thở dài dùng móng vuốt cầm lấy chiếc lọ miệng hướng về trong nước thả. Bắt đầu một chân tiếp nước. Nhưng là, nơi này nữ quạ cũng rất ưu tú a. Bên ngoài con quạ không bằng các nàng đẹp đẽ. Cũng không bằng các nàng thông minh có khí chất. Ai, ngươi là nhân loại, con quạ sự tình, ngươi không hiểu. Chu Du kinh hãi, không nghĩ tới chính mình mới vừa từ trước mặt nữ nhân đứng lên. Chính mình tiểu đệ bọn tiểu đệ, đều quỳ xuống. Kinh ngạc không chỉ có là con quạ bên trong đã xuất hiện liếm cẩu. Còn khiếp sợ với đám này con quạ tốc độ phát triển. Vẻn vẹn là không tới thời gian nửa năm. Những con quạ này văn minh cùng chế độ liền phát triển đến mức độ này. Đây chính là vuốt tảng đá qua sông chứ.